khắc cốt cương thi mama. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn ăn đã được dọn sẵn bát đũa, bên cạnh còn có hộp đựng đồ ăn mua ngoài, cô cố tình đổ ra đĩa, liệu có phải để trông đẹp mắt hơn chút không? Minh Vi lấy từ tủ lạnh ra hai lon bia lạnh, vừa mở ra chuẩn bị đưa qua thì nghe anh nói. Tôi không uống rượu, cô ngượng ngùng khựng lại, rút tay về, đặt lon bia bên cạnh bát của mình. Thiệu Thần lại nói, cô định uống sao? Ừ, không phải cô bị viêm dạ dày cấp tính à? Anh nhìn cô khó hiểu, ngạc nhiên vì sao có người lại thờ ơ với sức khỏe của mình như vậy. Minh Vi bị nhìn chằm chằm không thoải mái, như bị bắt quả tang. Cô gãi gãi mũi, đành phải đẩy bia ra xa. Anh à, cư sĩ tu tại gia sao? Minh Vi hỏi, ngoại trừ chị tôi, một đạo sĩ nghiêm khắc, tôi rất ít gặp người trẻ tuổi không dính vào rượu bia. Thiệu Thần lắc đầu, tôi không phải cư sĩ, cũng không còn trẻ. Minh Vi cười, không có thói quen xấu nào sao? Anh im lặng một lúc, trước đây cũng thích thuốc lá và rượu, sau này bỏ rồi. Minh Vi thầm nghĩ, làm sao lại có nghị lực như vậy, nói bỏ là bỏ được. Hôm qua anh đi tham dự lễ cầu siêu cho bạn bè à? Ừ, chị họ tôi là đạo trưởng của đền Thiện Thủy, nhỏ bé, gầy gò, mặt mày rất nghiêm túc, anh nhớ không? Anh rõ ràng không nhớ, Minh Vi cố gắng tìm kiếm chủ đề, nhưng anh chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm, không có hứng thú trò chuyện. Minh Vi cảm thấy khó chịu, rõ ràng anh đã nhận ra mình từ quán bar hôm đó, nhưng lại không hỏi một lời, như không hề có chút tò mò. Minh Vi cảm thấy thất bại và chán nản, không biết từ lúc nào Đường Đen nhảy lên ghế, nghiêng đầu nhìn khách, còn đưa móng vuốt trắng muốt nhẹ nhàng vỗ vào anh. Thiệu Thần cúi đầu nhìn, Minh Vi nói, nó thích anh đấy, vậy sao? Ừ, ít nhất là rất có hứng thú. Thiệu Thần giơ tay muốn vuốt ve mèo, nhưng chưa kịp chạm vào, Đường Đường đã tự mình đưa đầu vào lòng bàn tay anh, nó nhắm mắt lại, tỏ ra rất thích thú. Thiệu Thần nhìn kỹ, hỏi, chân của nó sao vậy? Chân sau bị hoại tử, đã phải phẫu thuật cắt bỏ. Nó tên gì? Đường Đen. Thiệu Thần gật đầu, tiếp tục tập trung ăn cơm. Minh Vi gần như không động đến đũa, cô nhíu mày nắm lấy muỗng canh, cảm thấy khó thở, nghiến răng chịu đựng, đột nhiên dạ dày lại cuộn lên, cô đứng dậy lao vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, nôn thốc nôn tháo. 3 phút sau, cô rửa mặt sạch sẽ đi ra, ôm bụng, vẻ mặt mệt mỏi. Trước bàn ăn, một người một mèo đều đang chăm chú nhìn cô. Uống thuốc chưa? Thiệu Thần hỏi, uống rồi, không hiệu quả, cô nên đi truyền dịch. Tôi cũng nghĩ vậy. Thiệu Thần đặt đũa xuống, mặt không cảm xúc. Cô tự đi được không? Minh Vi môi trắng bệch, uể oải lắc đầu. Tôi hình như bị sốt, chóng mặt muốn nôn. Vừa nãy còn định uống bia lạnh, cô gái này thật không biết phải nói sao. Thiệu Thần đứng dậy, đi thôi, tôi đưa cô đến bệnh viện. Cô lặng lẽ đi đến cửa thay giày, chợt nhớ ra điều gì. Cô quay lại nhà vệ sinh, lấy cái chậu hôm qua, ôm theo xuống lầu. Họ quen thuộc đường đi, vẫn là gặp bác sĩ hôm qua. Thấy bệnh tình cô nặng hơn, không nhịn được trách mắng. Hôm qua nếu truyền dịch thì đã khỏi rồi, không phải chịu thêm một ngày đau đớn, đã đi khám bệnh rồi, sao không nghe lời? Minh Vi gật đầu liên tục, phải, mau kê đơn cho tôi. Phòng truyền dịch có cung cấp chăn nhỏ, nhưng số lượng có hạn, đều được dùng cho trẻ em. Minh Vi mặc áo khoác của Thiệu Thần, cô nghi ngờ không biết anh chỉ có mỗi chiếc áo khoác này hay sao? Truyền dịch 2 tiếng. Minh Vi nôn 2 lần, nôn ra cả tay áo, cô xấu hổ và áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, tôi về giặt sạch rồi trả lại cho anh. Nói rồi lại ồn ào nôn vào chậu. Thiệu Thần đưa giấy và nước lọc, cảm thấy cô như vậy vừa xui xẻo vừa buồn cười. Khỏi bệnh rồi tìm thời gian làm nội soi dạ dày đi. Anh nói, nghe vậy Minh Vi như gặp đại địch, vội vàng lắc đầu. Đưa ống vào rất khó chịu. Gây mê toàn thân chắc không cảm thấy gì đâu. Mắt Minh Vi tối sầm, các đường nét trên mặt nhăn lại. Cái gì cũng được, nhưng tự đi bệnh viện gây mê toàn thân, tôi thấy rất tủi thân. Thiệu Thần nói, tìm một người bạn đi cùng. Tôi không có bạn, anh nói vu vơ, người nhà thì sao? Anh nói xong, cảm thấy có chút hối hận, không nên hỏi những chuyện này, thậm chí không nên khơi gợi chủ đề này, quan tâm làm gì. Nhưng Minh Vi không ngại chia sẻ chuyện riêng tư. Bố mẹ có cuộc sống riêng của họ, đâu có quan tâm đến tôi. Thiệu Thần không nói, Minh Vi sợ anh hiểu lầm, lại nói, yên tâm, tôi không mặt dày đến mức đó, không thân thích gì. Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi. Tôi nói những điều đó không phải để tiếp tục làm phiền anh. Thiệu Thần ngẩn người, anh suy nghĩ một lúc, vẫn mở miệng. Tôi không nghĩ vậy, cô Tin, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ. Cô chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi. Hôm nay là ngày làm việc, có phải anh đã bị ảnh hưởng không? Anh nói không, rồi sao nữa, một chữ cũng không thêm. Càng như vậy, Minh Vi càng tò mò, càng muốn tìm hiểu về anh. Sau khi truyền dịch xong, Thiệu Thần đưa cô về nhà. Chiếc áo khoác màu đen mặc trên người cô trông rất rộng, gấu áo che hết cả đùi, làm cô trông nhỏ nhắn hơn vài phần. Một cô gái xinh đẹp như vậy, hai ngày liên tiếp ôm chậu về nhà, nghĩ mà thấy nực cười. Thiệu Thần nhìn bóng lưng mệt mỏi, buồn bã của cô, lắc đầu cười khẽ, chỉ cảm thấy hai ngày qua thật hoang đường. Minh Vi nằm ở nhà cả buổi chiều, tối đến gọi đồ ăn ngoài, uống một chút cháo, vẫn không có khẩu vị, nhưng triệu chứng nôn mửa và đau đã giảm nhiều. Áo khoác của Thiệu Thần được đặt trên lưng ghế ăn, cô định mang đi tiệm giặt là, tra cứu trên mạng, biết rằng áo khoác tốt nhất nên giặt tay, dù sao cũng rảnh rỗi, cô mang ra bồn rửa chuẩn bị giặt tay. Cô chưa bao giờ giặt đồ cho đàn ông, cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng nghĩ lại là do mình làm bẩn nên cũng chẳng có gì phải ngại. Đang chuẩn bị mở nước thì cô chạm vào thứ gì đó trong túi áo. Cô lấy ra, là một cái ví, bên trong có vài tấm thẻ và tiền mặt, cả chứng minh nhân dân cũng có. Minh Vi ngắm nghía thông tin trên chứng minh thư, lẩm bẩm, hóa ra anh ta đã 30 tuổi. Thiệu Thần, hóa ra là hai chữ này, chữ thần, trong, quân thần dưới váy. Nghĩ đến đây cô không kìm được mà cười, lòng dấy lên chút niềm vui nhỏ nhặt, mang đến cảm giác vui vẻ. Cô không vội giặt đồ nữa, tìm quyển sổ bệnh án, hôm qua anh giúp cô đăng ký, điền là số điện thoại của mình. Minh Vi lưu số liên lạc, sau đó gọi cho anh. Sau vài tiếng tút, bên kia bắt máy. Xin chào, tôi là Minh Vi. Cô nói, ví của anh ở trong áo khoác, có cả giấy tờ, anh có cần gấp không? Thiệu Thần im lặng một lúc, không gấp, vậy tôi sẽ trả lại cho anh sau vài ngày nữa. Được, nghe vậy cô bất chợt cười khẽ. Thiệu Thần không hiểu, có gì sao? Không có gì, Minh Vi cố nén cười. Chỉ là tôi thấy, anh dễ tin thật đấy, không sợ tôi là người xấu à? Nghe vậy anh lại cười. Người xấu, cô có thể xấu đến mức nào chứ? Minh Vi cảm nhận được sự châm biếm của anh, má ửng đỏ, lập tức nhấn mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đấy, đừng nhìn tôi thế này mà lầm, tôi đã làm nhiều việc xấu lắm, không phải người tốt đâu. Anh cười càng rõ hơn, trầm thấp, qua điện thoại như lớp sóng mỏng áp lên, bao bọc người ta. Minh Vi cắn môi, nếu không tin, tôi có thể kể từng chuyện một để chứng minh tôi không nói dối. Thiệu Thần không phải kẻ chậm chạp, cũng không phải người vô cảm. Anh nghe ra cô gái này muốn trò chuyện với anh, nhưng anh không thể đáp lại. Anh thu lại nụ cười, im lặng một lúc, rồi chỉ nói. Khi nào rảnh thì liên hệ tôi lấy áo. Minh Vi khẽ giọng, ồ, một tiếng, cô ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, dần dần hồi phục. Khi cơ thể khỏe lại, tinh thần cũng phấn chấn, nghĩ về những hình ảnh lộn xộn trước mặt anh. Cô cảm thấy không cam lòng, muốn lấy lại hình ảnh. Tranh thủ hôm nay trời trong xanh, nắng đẹp, Minh Vi gọi điện cho Thiệu Thần. Áo đã giặt sạch, anh có đến lấy không? Để sau đi, hôm nay tôi có việc. Minh Vi cười nói, thế này, anh cho địa chỉ, tôi mang đến, hôm nay tôi rảnh. Thiệu Thần lại có vẻ do dự. Cô đến, không tiện lắm, sao lại không tiện? Cô đã khỏe lại, lời nói cũng sắc bén, cười khẽ trêu chọc. Nếu anh ở nhà cô nào, thì tôi không đến nữa. Thiệu Thần phủ nhận, không phải, Minh Vi nhân cơ hội. Ồ, không ở nhà cô nào. Vậy anh có cô nào không? Đầu bên kia ngập ngừng, không trả lời, chỉ nói. Chỗ tôi khó tìm lắm, gửi định vị là được. Cô không để anh có cơ hội từ chối. Quyết đoán lên nào. Thiệu Thần nghe giọng điệu của cô tràn đầy sức sống, nhẹ nhàng vui vẻ, không giống lúc bệnh yếu đuối ngoan hiền. Sự thay đổi bất ngờ khiến anh bối rối, trong lòng có chút bất lực. Được rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Gạch nối chấm, trước khi ra ngoài, Minh Vi cẩn thận trang điểm, quyết tâm lấy lại danh dự. Nhìn vào gương, cô thấy một mỹ nhân tuyệt đẹp, đôi lông mày dài, đôi mắt quyến rũ, gương mặt trắng trẻo mịn màng, mái tóc đen dài như tơ lụa, đôi môi nhỏ màu hồng, khuyên tai hình con rắn xanh nằm trên tai, như một tinh linh sẵn sàng hành động. Mấy ngày trước mưa, thời tiết mát mẻ, sau mưa cái nóng mùa thu lại trở lại, trời nắng chang chang, mặc ít cũng hợp lý. Minh Vi mặc áo hai dây và quần short jean, lộ ra vòng eo thon nhỏ, tay chân thon dài, vai lưng mảnh khảnh, áo hai dây ôm sát cơ thể, vòng ngực căng tròn lộ rõ. Minh Vi tin rằng đàn ông đều là động vật thị giác, mà cô lại không có nội hàm cao quý gì, chỉ có vóc dáng trời phú này. Dù bạn có phê phán cô nông cạn, cũng không thể không nhìn cô thêm vài lần. Minh Vi không biết sở thích của Thiệu Thần, nhưng cô đã quen với trò chơi chinh phục, càng chưa biết thì càng thách thức, càng kích thích. Cô gái nóng bỏng ra ngoài, theo địa chỉ cô bắt taxi đến vùng ngoại ô, càng đi càng hẻo lánh, trên đường thỉnh thoảng có xe tải lớn và xe tải nhỏ qua lại. Minh Vi nhìn thấy biển hiệu, cân xe, theo đó xuống xe trước một khu nhà xưởng rộng lớn trong khu công nghiệp. Cô khoác túi trên vai trái, tay cầm áo khoác của Thiệu Thần, bối rối nhìn xung quanh. Đây chắc là trạm đóng gói phế liệu. Trời nắng chói chang, Minh Vi đi trên con đường đá vụn đến nhà xưởng đầu tiên, nghe tiếng máy xé vụn rì rầm, tiếng ồn ào, băng truyền chở từng đống nhựa liên tục truyền đến. Một người đàn ông trung niên đứng trước cửa hỏi, cô tìm ai? Minh Vi, cho hỏi Thiệu Thần có ở đây không? Đối phương nhìn cô từ đầu đến chân, giơ tay chỉ. Đi vào trong, anh Thần ở xưởng thứ ba, cách Trương.